Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Đà Đào đệ khống nhân vật phản diện. 6. Gì, cha mẹ, Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy ngực theo bản năng đau xót. Hoàn toàn chính là một loại nói không nên lời khó chịu cả mà ni nàng đưa tay ôm ngực. Trên mặt có đau ý, Quách Ngọc Bình nhưng là liền phát hoảng. Mà đúng là lúc này, ngoài cửa vọt vào một người, đúng là thần sắc có chút kinh hoàng Quách Nhất Tĩnh. Hắn vài bước đi đến bên giường thượng, hai tay đè lại Mộ Ngôn Ngôn bả vai, ánh mắt chỗ sâu có không thể che giấu lo lắng. Hoan Hoan, ngươi làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao? Mộ Ngôn Ngôn đau lòng khó nhịn, theo lực đạo, dần dần ngã xuống trong lòng hắn, tay nhỏ bé túm nhân quần áo. Không chịu buông khai, trên mặt không hề thiếu mồ hôi. Quách Ngọc Bình sắc mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy không thể tin được trong khoảng thời gian ngắn. Bạch Thanh Hoan cái cô gái này vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy diễn đến. Hiện tại sự tình biến thành như vậy, chẳng lẽ hết thảy đều là của nàng sai? Thật sự là diễn tinh. Hoan Hoan, làm sao ngươi bỗng nhiên cứ như vậy? Quách Ngọc Bình quá mức có chút trắng ra đặt câu hỏi. Bị chất vấn nhân không trả lời nàng, ôm của nàng nhân lại đem sắc bén ánh mắt nhìn đi lại. Ngữ khí càng là lạnh như băng. Các ngươi vừa rồi làm cái gì? Quách Ngọc Bình trong lòng máy động, có chút nói bỗng nhiên liền cũng không nói ra được. Phô thiên cái địa hận ý đánh úp lại, ở người khác nhìn không thấy địa phương. Nàng gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Có dấu vết, lại như cũ không có thể tiêu trừ trong lòng chẳng sợ một chút ít khác thường. Quách Nhất Tĩnh ánh mắt, làm cho nàng triệt để tâm mát. Chỉ là, không thể lại như vậy tiếp tục rằng co đi xuống. Quách Ngọc Bình âm thầm hô hít một hơi, châm trước ngữ khí mở miệng. Ta chỉ là hỏi một chút nàng có muốn hay không nàng cha mẹ. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Chẳng lẽ là ta làm sai cái gì sao? Hình như là không làm cái gì, nhưng lại là thâm ý sâu sắc. Quách Nhất Tĩnh thu hồi đặt ở trên người nàng ánh mắt. Nhìn về phía trong lòng ôm nhân, giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn đã trở lại bình thường rất nhiều. Sắc mặt cũng không khó coi như vậy, chính mở to mê mang lại thật to ánh mắt thất thần. Quách Ngọc Bình trực giác tình huống không đúng, hẳn là muốn giải thích một chút, nói chuyện. Ta chỉ là hỏi một chút nàng có muốn hay không về nhà xem nàng cha mẹ. Có phải hay không nhớ nhà? Không biết, như vậy hành vi có cái gì sai? Nếu không nghĩ, sẽ không cần trở về tốt lắm. Quách gia vẫn là dưỡng được rất tốt nhân. Chỉ là lời này không nói ra miệng. Quách Nhất Tĩnh trong lòng nhân liền đột nhiên đứng lên, khiến cho hai người chú ý. Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp khẳng định ra tiếng. Ta đi, Hoan Hoan, Quách Nhất Tĩnh kêu nàng một tiếng, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, không lộ ra sắc mặt, khả thanh âm có thể nghe ra tới đây khắc nàng có bao nhiêu sao bất lực cùng đáng thương. Ta nghĩ phụ thân cùng mẫu thân, ta nghĩ về nhà, Bạch Thanh Hoan trong lòng đối bản thân cha mẹ tràn đầy đều là nói không nên lời. Áy náy cảm, loại cảm giác này bao trùm sở hữu, nhưng Mộ Ngôn Ngôn cũng nhịn không được tim đập nhanh. Nghĩ đến, Bạch gia vợ chồng hẳn là đối Bạch Thanh Hoan bản nhân phi thường hảo. Chỉ có cực hạn yêu tài năng có như vậy cảm tình. Hiện tại chiếm thân thể của nàng, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không thể dễ dàng buông tha cho một chút việc. Trợ giúp Bạch Thanh Hoan cởi bỏ này khúc mắc, cha mẹ, chỉ cần biết rằng bản thân nữ nhi trải qua hạnh phúc thoải mái thì tốt rồi. Nàng hội giải quyết tốt. Bên cạnh Quách Ngọc Bình không nghĩ tới chuyện này như vậy âm kém dương sai xử lý tốt. Còn có chút mộng, khả Quách Nhất Tĩnh một câu nói lại làm cho nàng khẩn trương đứng lên. Ta cùng ngươi trở về, đó không phải là cùng nhau đi trở về sao? Một mình ở chung cơ hội, Quách Ngọc Bình tuyệt không đồng ý có chuyện như vậy. Lập tức liền ra tiếng phản bác, không được, Tĩnh Nhi không thể đi. Cái này hai người đều nhìn về phía nàng. Quách Nhất Tĩnh ánh mắt càng là không tiếng động hỏi vì sao. Hết chương.